El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng trước một quán bar nhấp nháy đèn nhức mắt. Tiếng nhạc hòa lẫn cùng không khí ồn ào. Em đẩy cửa và bước vào. Đi thẳng tới phòng VIP đã đặt trước. Chắc sẽ bớt ồn hơn. Dù sao cũng là cách âm. Haru, đập vào mắt em khi ở phòng VIP lúc này. Nó đéo phải căn phòng không tiếng động mà là bạn của Tế Châu Mi đang ngồi và bật nhạc ầm ĩ, lại còn cả mấy con đi. Em mờ nữa. Ông anh có nhầm phòng không vậy? Shinichiro và Wakasa, tôi đã đặt trước phòng này rồi mà. Em cất giọng bình tĩnh nhưng tay lại đang nắm chặt. Mặt thì nổi cả gân xanh. Ta không nhầm. Đúng là có người đã đặt trước phòng này. Shinichiro, vậy địt con mẹ nhà ông. Thế đéo nào ông lại ở đây? Lại còn cả mấy con điếm này nữa. Không để Shinichiro nói hết câu. Em bực lắm rồi. Ấy ấy, ta còn chưa nói hết câu. Có người đã đặt trước nhưng mà bỏ ra số tiền gấp đôi để thuê lại là cách ta ở trong căn phòng này. Shinichiro giải thích. Phù, được rồi. Tôi sẽ ở đây một lúc với hai người cũng được. Em lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Người đẹp quả là nóng tính. Wakasa im lặng nãy giờ lên tiếng. Tắt nhạc và đuổi mấy con điếm này ra ngoài giùm. Thật ô nhiễm không khí và âm thanh. Haru nói như ra lệnh. Vợ nói thì phải nghe thôi. Ra ngoài, Wakasa tắt nhạc rồi liếc mấy con ả bên cạnh. Đăng ngày 6, 1, 2022, cách chương.